Chàng rể siêu cấp, chương 2749, 2749, chương 2716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên, giang hồ Bạch Hiểu Sinh vội vàng khuyên ngăn. Hàn Tam Thiên chỉ mỉm cười, nhưng điều này không phải Hàn Tam Thiên chưa từng nghĩ đến, nhưng vấn đề chính là, bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như những người ở đây thật sự muốn đánh chúng ta, vậy chẳng lẽ ở chân núi sẽ an toàn hơn sao? Hàn Tam Thiên nhẹ giọng nói. Khi chúng ta ở trên núi cao thì tầm quan sát sẽ rộng hơn, từ trên cao nhìn xuống sẽ dễ dàng quan sát tình hình, mặc dù thôn dân ít nhưng chúng ta tính cả người và ngựa đều rất đông, hơn nữa địa thế nơi đây lại hiểm trở lại vào ban đêm như vậy, nếu như bị phục kích chúng ta sẽ không thể đối đầu lại với họ. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh đáp, người nói rất đúng, nhưng người đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Hàn Tam Thiên, mỉm cười, rồi lại nhìn nét mặt ngơ ngác của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh đáp. Địa hình, chúng ta không hề hiểu rõ địa hình ở nơi đây, nhưng với bọn họ, ngày hay đêm thì không hề có khác biệt gì, mà hiểu rõ mồn một. Mặc dù chúng ta có thể ở trên cao quan sát, nhưng chúng ta ai dám bảo đảm, bằng cách nào đó mà họ có leo lên núi không? Đây chính là địa bàn của họ, một khi bọn họ xông lên núi thì có khác biệt gì với việc chúng ta ở trong làng này hay không? Hàn Tam Thiên vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức yên lặng, không còn gì để phản bác lại. Đúng vậy, ở trên cao để quan sát dễ hơn là một cách, nhưng đây là địa bàn của họ, có ai biết được liệu rằng họ có thể dùng một cách nào đó để leo lên núi hay không? Một khi điểm mạnh biến thành điểm yếu, đại quân nhất định sẽ hoảng loạn. Bởi vì đứng cách hàng không xa chỉ vài phút, đoàn quân đã tiến đến cổng làng. Vị trưởng thôn lại tiếp tục lên tiếng. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, mặt trăng đã treo lơ lửng trên không trung. Hàn Tam Thiên gật đầu tiếp tục bước đi theo trưởng thôn. Chỉ một lúc sau, đoàn quân lại một lần nữa bước đến trước gian phòng lúc nãy. Gian phòng này không hề có gì khác biệt so với lúc này, chỉ là trước sân và trước gian phòng đang treo vài cái đèn lồng sáng rực. Khách đến, một giọng nói lạnh lót vang lên, tiếng kèn lại vang lên chói tai. Còn thôn trưởng đang ám hiệu cho Hàn Tam Thiên bước vào. Đoàn người quả thật khá đông, Hàn Tam Thiên chỉ có thể mang theo 10 người nòng cốt đi xuyên qua đám người để tiến vào trong. Tiếng kèn không ngừng vang lên, khung cảnh lúc này vô cùng quỷ dị. Bên trong gian phòng có bầy ghế cho khách xung quanh, thi thể và các thanh niên trai tráng đứng ở trước gian phòng, những bậc tiền bối ngồi ở giữa gian phòng. Đèn cây thắp xung quanh, ở giữa là một chữ điện lớn. Cách chương,